Thú tu thành thần, chương 431, chấn động. Khóc chuyện audio.com. Băng thần không biết rằng khi hắn nói ra câu này thì trong bóng tối cũng có rất nhiều chấn động. Trong đó có cả Hoàng Tốn. Lặng yên một bóng người biến mất trong không khí. Hoàng Tốn hiện ra lại ở phòng hiệu trưởng. Ngồi bên cạnh lão giả hôm trước lúc này còn có thêm một vị khác nữa. Người này chính là Phạm Hào Nam, hiệu trưởng của Minh Linh Ma Pháp trường học. Hoàng Tốn vừa tới thì nói. Lão gia thần băng vừa tới trường ngày đầu tiên nàng ta liền gây chuyện rồi. Người kia cười nói, Hoàng Hà cô bé ngươi giao phó cho ta đi gây chuyện kìa. Hoàng Hà hơi xấu hổ hỏi Hoàng Tốn, ngươi nói xem nàng ta gây ra chuyện gì. Hoàng Tốn cười khổ nói, nàng ta đi vào cổng trường thì nghe lời mấy vị tiểu thư xúi dục muốn đánh Vương Thừa, nhưng Hoàng Lâm công tử lại đi lên trước khiến nàng ta đánh nhầm. Người. Hoàng Hà mỉm cười nói, đánh tốt lắm nhưng chẳng lẽ chỉ có chuyện này thôi sao? Hoàng Tốn lắc đầu nói, nếu chỉ có như thế sao ta đến tìm ngài? Thực ra nàng còn mất tập trung trong lớp khi giáo viên ném phấn nàng ta thì viên phấn bay ngược lại trúng ngay chắn người giáo viên. Mà người này chính là Thiên Hương cô nương. Người ngồi đối diện Hoàng Hà đặt cốc trà xuống hỏi, cháu ta, rồi sao nữa? Hoàng Tốn nghiêm túc nói. Sau đó hai người có chút bất đồng quan điểm, sau đó một cuộc cá cược xảy ra. Thần băng tiểu thư rất hùng hồn phát biểu câu nói của anh trai mình. Hoàng Tốn thật sự không biết có lên nói không nữa. Hoàng Hà đang nghe đột nhiên thấy hắn im lặng thì nhíu mày hỏi. Rồi sao nữa, nàng ta nói gì? Hoàng Tốn cười khổ nói. Nàng ta nói ra chuyện có chút nhạy cảm thế nên ta không biết có nên nói ra hay không. Hoàng Hà nhíu mày nói, ngươi cứ nói ra, hai người bọn ta bằng này tuổi rồi thì còn có cái gì đáng để ngại ngùng cơ chứ? Hoàng Tốn hít sau một hơi rồi lặp lại, nàng ta nói các ma pháp tinh thể có thể cảm nhận được ma pháp sư mọi thứ. Nếu một người ma pháp sư không thể làm bạn được với chúng thì người đó sẽ mãi mãi chỉ là rác rưởi mà thôi. Đang uống trà, Hoàng Hà phun trà đầy mặt người ngồi đối diện. Hoàng Tốn cười khổ nói, nàng ấy đang cùng giáo viên, các bạn học đi ra khu A để chứng tỏ những gì mình nói là đúng. Hoàng Hà nhìn người đối diện nói, đi thôi chúng ta cũng xem một chút, biết đâu nàng ta nói thật thì sao? Sau đó ba bóng người mờ dần rồi biến mất tại chỗ. Cũng ngay lúc này mọi người đã đi đến khu A để cho băng thần cơ hội chứng minh lý thuyết cảo mình là đúng. Đi đến một khu vực có ba mặt được ngăn cách bởi núi đá thì Phạm Thiên Hương dừng lại chỉ về hướng núi đá rồi nói. Ngươi hãy thử vào núi đá đi, chỉ một đòn công kích thôi sẽ nói lên tất cả. Băng thần mỉm cười nói. Đơn giản thôi, từ người băng thần ma pháp lực bắt đầu lan tràn ra bên ngoài. Mọi người đều cực kỳ chăm chú vào hắn, Phạm Thiên Hương cũng vô cùng tập trung xem băng thần sẽ làm gì. Chỉ một vài giây sau nàng đã thấy sự khác biệt, ma pháp lực của hắn ta như đang nô đùa với các tinh thể ma pháp vậy. Thay vì bóp vỡ chúng thì băng thần đang dùng ma pháp lực dẫn dắt các ma pháp tinh thể. Chính nhờ thế phạm vi của ma pháp lực của hắn vươn ra lớn hơn rất nhiều. Băng thần hít nhẹ một hơi rồi nhỏ giọng, băng phong thiên lý, xoạt, xoạt. Xoạt, cả một vùng rộng hàng dặm ngay lập tức bị đóng băng toàn bộ. Phạm Thiên Hương há hốc mồm, còn tiềm ẩn trong không gian ba người kia mồm cũng không thể khép lại được. Băng thần đúng rồi, không ai có thể nghĩ tới cả. Hoàng Hà run rẩy vuốt bộ râu của mình nói. Sao có thể như thế được, Pháp Vương Tam Trọng lại có công kích ngang với Pháp Hoàng. Đã thế lại không phải cấm thuật, khi nàng ta sử dụng xong thì không có dấu hiệu mệt mỏi gì cả. Nhưng không dừng ở đó, băng thần tiếp tục sử dụng ma pháp khác để chứng minh. Hỏa phần thiên địa, một quả cầu ngưng tụ rơi xuống mặt băng rồi bùng cháy lên, tuy nhiên mặt băng lại không có vẻ bị tan ra một chút nào cả. Lôi địa, một mảnh mây đen hình thành trong chớp mắt, sau đó sấm chớp đánh xuống giống như một khu rừng với chi chít những cái cây ánh sáng. Đám học sinh lúc này đã nhìn băng thần giống như một vị thần chứ không phải người bạn học cùng lứa với mình. Băng thần sau đó biến lại gần Phạm Thiên Hương mỉm cười nói. ta thắng, cách chương.